Thực tập sinh và khay cơm quyền lực. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cô căng tin công ty tôi có một thói quen kỳ quái mỗi lần chia cơm. Bà đều có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh của riêng mình. Quản lý là bộ não của công ty. Không ăn ngon thì công ty không vận hành nổi. Nhân viên nam là tay chân của công ty. Ăn nhiều mới làm được nhiều việc. Còn nhân viên nữ là bộ mặt công ty. Không chỉ phải ăn ít mà còn phải ăn thanh đạm. Ăn tinh gọn. Lắc tay một cái là vì tốt cho họ thôi. Còn thực tập sinh là một cục phân của công ty. Ngoài việc trướng mắt ra thì chẳng có tí giá trị nào. Này, nói cô đấy. Lề mề cái gì? Không đi đi còn đợi cúng cơm à? Bà cô vừa quát vừa dùng muôi sắt gõ leng keng vào khay cơm của tôi. Rồi xúc cho tôi một đống củ cải xào chay đầy ụ. Con nhóc này háu ăn thật đấy. Muốn vết sạch hết đồ ăn của cả công ty mới chịu à? Một, nhìn khay cơm nhạt nhẽo như nước lã trước mặt, tôi đứng đơ luôn tại chỗ. Không phải nói phúc lợi công ty tốt, đồ ăn ngon ngang nhà hàng sao? Còn tôi đang cầm cái gì đây? Buffet củ cải à? Tôi có phải là thỏ đâu mà bắt ăn toàn rau? Liếc qua chỗ bà cô căng tin, Phật nhảy tường, thịt chua ngọt, cá hoàng đế kho, tôm hùm om dầu. Một đồng nghiệp nam bước tới lấy cơm, cô ấy lập tức niềm nở múc đầy đủ các món. Còn cười tươi như hoa, đủ không cháu, thêm tí thịt nữa không? Tôi ngập ngừng đưa khay cơm ra, lễ phép nói. Cô ơi, cháu thấy hơi ít, cho cháu thêm tí tôm được không ạ? Cô ấy lập tức biến sắc, chống nạnh, môi sắt đập chan chát. Nhiều đây còn chưa đủ, cô là heo à? Không phải tôi nói chứ. Một người tay chân lành lặn, không nghĩ cách cống hiến cho công ty, suốt ngày chỉ muốn ăn trực. Sao, công ty là nhà cô chắc, loại thực tập sinh như cô. Được ăn đã là tốt lắm rồi. Công ty cho học miễn phí, ăn uống miễn phí, phải biết mang ơn chứ. Từ giờ trở đi, cô qua căng tin rửa bát lau bàn trước, đợi mọi người ăn xong mới được ăn cơm. Tất cả chúng ta đều là một phần của công ty, không cần cô cống hiến gì to tát. Ít nhất cũng phải làm mấy việc hậu cần cơ bản này cho xong đã chứ. Chửi tôi chán rồi, cô ấy còn xông ra giật luôn khay cơm khỏi tay tôi. Còn đứng đó làm gì? Đi rửa chén đi, học sinh trường top à, mà đến cái việc nhìn ý người cũng không biết. Đồ vô dụng, thật lòng mà nói, tôi tức muốn nổ phổi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi thực tập ở công ty. Ai cũng bảo văn hóa công ty, dress, rất tốt, đặc biệt là văn hóa căng tin còn nằm top ngành. Tôi vốn là đứa, không có thịt không vui, vì thế tôi từ chối hàng loạt offer, bất chấp mọi ý kiến để chọn thực tập tại dress, ai dè đâu. Đây chính là cái văn hóa căng tin vàng danh thiên hạ mà người ta đồn đại đó à? Mới tới đã cho tôi một cú đè đầu dàn mặt, nhưng tôi không phải kiểu để người khác bóp nắn tùy ý. Tôi phản pháo ngay tại chỗ. Xin lỗi nhé, công ty tuyển tôi không phải để rửa chén cho cô đâu. Tôi có phải đồ bỏ đi hay không? Không tới lượt người múc cơm như cô phán xét. Tôi khuyên cô bây giờ lập tức múc cho tôi phần cơm giống y như người khác. Nếu không thì... Tôi mở camera điện thoại, thản nhiên nói, vậy thì chỉ còn cách đến trước mặt quản lý mà bạt bạt thôi. Cô căng tin trừng mắt nhìn tôi một cái, miễn cưỡng múc lại cho tôi một phần có thịt. Tôi bưng khay cơm, rời đi trong ánh mắt sững sờ của các đồng nghiệp. Ngẩng cao đầu mà đi thẳng một lèo. Hai, buổi chiều, tôi đang làm PPT. Chị Linh Mỹ bên hành chính xách một cốc cà phê đến đặt lên bàn làm việc của tôi. Mời em đấy, mời tôi á. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tò mò nhìn chị Linh Mỹ, vẻ mặt nịnh nọt thấy rõ. Chị ấy làm hành chính, tôi chỉ là thực tập sinh. Chuyện lạ thế này chắc chắn có gì đó. Tôi tạm gác công việc lại, mắt sáng lên như đèn pha, hỏi thẳng. Chị Linh Mỹ tìm em có việc gì không ạ? Chị ấy thân thiết khoác vai tôi. Không có gì đâu, chỉ là muốn tám chốt với em thôi. Được chứ, Tiểu Vương à? Ai mà chẳng biết cô căng tin là bà hổ cái, mà em lại dám đấu tay đôi với bà. Em đúng là bản lĩnh thật đó. Chị ấy giơ ngón tay cái lên với tôi. Tôi cười bất đắc dĩ. Chị Linh Mỹ, chuyện đó thật ra chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em cũng không có ý làm khó gì cô ấy. Em chỉ muốn đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Chị ấy nhướng mày. Đúng rồi, nhưng bọn chị làm nhân viên tép riêu thì đâu dám mạnh mồm như em. Nói thật nhé. Em là do giám đốc Vương tuyển vào đúng không? Cách chương.